Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đối với bên ngoài đủ loại thị phi, Yến Thập Tam một điểm cũng không biết, hắn mang theo Phượng Cầu Hoàng hướng đạo kiếp núi một phương hướng khác mà đi, tiếp tục xâm nhập đạo kiếp núi. Đạo kiếp núi, dãy núi phập phồng, tựa hồ là đi không đến cuối cùng đồng dạng. Trên thực tế, muôn đời đến nay, không có ai biết đạo kiếp núi đến tột cùng có bao nhiêu lớn, đến tột cùng rộng bao nhiêu. Lại đào cái gì đâu này? Tại trên đường, Phượng Cầu Hoàng cũng không chỉ một lần hỏi. Sau khi tới, người sẽ biết. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Đạo kiếp núi, thiên địa tuyệt sát cường đại vô cùng, càng là ở chỗ sâu trong, thiên địa tuyệt sát tự càng cường đại, chống đỡ đến nhất định phạm vi chi về sau, coi như là chí tôn cũng không dám lại bước vào. Đạo kiếp núi như vậy sinh mệnh cấm khu. Cũng chỉ có đạo tổ như vậy tồn tại có thể toàn thân trở ra. Bất quá, Yến Thập Tam có thiên kính nơi tay, có thứ này nơi tay, chẳng khác nào là xuất nhập đạo kiếp núi bằng chứng. Yến Thập Tam mang theo Phượng Cầu Hoàng tiếp tục ở chỗ sâu trong, bọn hắn chỗ đi chỗ, thiên địa tuyệt sát đều chịu ẩn núp. Phượng Cầu Hoàng đi theo Yến Thập Tam không biết đi bao lâu rồi, rốt cục đi tới một cái thâm uyên ven. Khi thấy trước mắt một màn thời điểm, Phượng Cầu Hoàng cũng không khỏi chấn động, giật mình địa nhìn qua lấy cảnh tượng trước mắt. Lúc này, hai người bọn họ đứng tại một cái thâm uyên ven, thâm uyên một mảnh đen kịt, tựa như không thấy đáy đồng dạng, tại thâm uyên trên không, cũng là một mảnh bầu trời đêm, tựa như nơi này là độc lập một phiến thiên địa, không có ban ngày, chỉ có hắc dạ. Tại trong bầu trời đêm, vậy mà hình chiếu ra chín cái kính tượng, chín cái kính tượng phun ra nuốt vào lấy vô tận tinh huy, tựa như là chín cái tinh hà tồn tại đồng dạng, thành tựu một mảnh tinh vũ. Bầu trời đêm chín như theo thứ tự là Kim Long, Phượng Hoàng, Lão Quy, Kỳ Lân, Thiên Âm Mã, Phi ngư, thánh trùng, tánh mạng cây, hỗn độn, chính như chỉ nổi, tựa như vùng tinh hà, chiếu sáng cái này một mảnh bầu trời đêm, trông rất sống động, xinh đẹp tuyệt luân. Cái chỗ này, ta nghe qua. Chứng kiến bầu trời đêm chính như, Phượng Cầu Hoàng nghẹn ngào âm thanh nói, chín thạch thần địa. Cái này là lão tổ theo như lời chín thạch thần địa. Yến Thập Tam cười cười nói ra, nói như vậy lục tổ cũng biết cái chỗ này. Phượng Cầu Hoàng nhìn qua lên trước mắt thâm uyên. Nói ra, lục tổ đã từng đã tới một lần đạo kiếp núi, lúc ấy ta cũng cùng đi theo rồi, lão nhân gia ông ta đứng tại đạo kiếp núi ven thở dài, nói ra cướp núi ở trong có một cái thần địa, chính là vô thượng cõi yên vui, thai nghén lấy chín khỏa thần thạch, mỗi một khỏa thần thạch đô là kinh thế chi bảo, thậm chí trong tương lai luyện tạo tổ binh thời điểm, loại này thần thạch đô có thể cần dùng đến. Có này thần thạch, thậm chí có thể không cần trừ thiên nuốt địa. Luyện tạo tổ binh, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Không chỉ là luyện tế tổ binh người là một vị mở vô thượng đại đạo đạo tổ, nhưng lại cần thần kim, càng cần nữa chính là thiên địa chi tinh, thiên địa chi hoa luyện hóa chi. Bất luận cái gì một kiện tổ binh, đều là trừ một phương thiên địa chi tinh chỗ tế luyện mà thành. Nghe đồn hạo ngày đạo tổ luyện hạo nhật luân thời điểm, đã từng cắn nuốt một khỏa hạo ngày sở hữu tinh hoa luyện hóa. Chỗ nghe thấy, cái này khỏa tinh hoa có thể đủ chiếu rọi thiên địa. Hạo ngày bị hạo ngày đạo dùng để luyện tế tổ binh chi về sau, hạo ngày từ nay về sau trở nên lờ mờ. Chính là vì tổ binh cần vô lượng thiên địa tinh hoa tế luyện, lúc này mới sẽ sử dụng được tổ binh có thể từ cổ chí kim vĩnh tồn. Những thứ khác bỏ binh, coi như là chí tôn chi binh, nếu như không có một đời lại một đời tu sĩ uẩn dưỡng chi, là chịu đựng không dậy nổi thời gian tàn phá, cuối cùng hội mục nát, chỉ có tổ binh, là có thể muôn đời dùng tồn. Lão tổ từng khát vọng có thể được một khối thần thạch, nhưng, hắn tự than thở không cách nào theo cái chỗ này toàn thân trở ra, đành phải buông tha cho. Lão tổ nói, trừ phi là bán tổ giá lâm. Nếu không, thì không cách nào theo nơi này còn sống đi ra. Phượng Cầu Hoàng nói ra, Phượng Lục Tổ đã từng nghĩ đến một khối thần thạch, tuy nhiên thực lực của hắn đã đủ ngạo thị thiên hạ, quản chi là lão một đời thiên tôn, chỉ sợ điều hãn hữu địch thủ, nhưng, hắn hay vẫn là tự nhận là không cách nào theo cái chỗ này còn sống đi ra, cuối cùng nhất hay vẫn là buông tha cho. Chín thạch lấy chi, cái kia là không thể nào, tuyệt đối sẽ làm cho đối phương nổi giận, lấy một thạch, vẫn có khả năng. Yến Thập Tam cười cười. Nhìn qua Phượng Cầu Hoàng, nói ra, ta tiễn đưa ngươi một khối Phượng Hoàng Thạch. Hừ, ai mà thèm rồi. Phượng Cầu Hoàng trắng rồi Yến Thập Tam liếc, bất quá, nàng là khóe miệng nhẹ vểnh lên, mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Chúng ta xuống dưới. Yến Thập Tam lôi kéo Phượng Cầu Hoàng, nhảy xuống thâm uyên. Thâm uyên sâu đậm, tựa hồ là không đáy đồng dạng. Phượng Cầu Hoàng đi theo Yến Thập Tam nhảy xuống chi về sau, vù vù âm thanh rung động, hai người bọn họ một mực xuống rơi xuống, cũng không biết là rơi xuống bao lâu. Hai người bọn họ rốt cục hai chân đạp đến thực địa rồi. Đương rơi vào trong vực sâu thời điểm, Phượng Cầu Hoàng mới nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt thời điểm, Phượng Cầu Hoàng cũng chấn động. Trước mắt một mảnh có yên vui, đại đạo chi âm không dứt bên tai, tiên hoa như sương mù đồng dạng phún dũng, nồng đặc vô cùng, giống như một tầng lụa mỏng đồng dạng lung lấy cái này một phiến thiên địa. Lại để cho người xem khởi cái này một phiến thiên địa đến, mông lung không rõ. Khó trách lão tổ nói nơi này là một mảnh có yên vui, tự tính toán nơi này không có huyết tàng, nhưng, tiên hoa ẩn dưỡng, tại nơi này tu luyện, nói không chừng đều có thể đăng phong tạo cực. Phượng Cầu Hoàng là người biết hàng, cảm thán vô cùng, tiên hoa phún dũng, như vậy địa phương, coi như là như Phượng Hoàng thế ra như vậy, muôn đời tồn tại đại môn phái đều không có biện pháp có được như vậy thần thổ, như vậy địa phương, tuyệt đối là lại để cho con người làm ra chi thèm thuồng. Nếu như ở bên ngoài có một khối như vậy địa phương, chỉ sợ thiên hạ đại phái cướp kiến tông lập phái. Chúng ta chỉ lấy một khối Phượng Hoàng Thạch. Yến Thập Tam hướng mặt trước một ngón tay. Lúc này, Phượng Cầu Hoàng mới nhìn rõ các cảnh tượng trước mắt, phía trước dĩ nhiên là chín đầu sơn mạch sản xuất tại chỗ. Chín đầu sơn mạch có chín giống như Kim Long, Phượng Hoàng, Lão Quy, Kỳ Lân, Thiên Âm Mã, Phi Ngư, Thánh Trùng, Tánh Mạng Cây, Hỗn Độn. Chẳng lẽ chín khối thần thạch tự là cái này chín mạch chỗ bao hàm? Phượng Cầu Hoàng gặp chín đầu sơn mạch thần kỳ, giật mình nói. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, cái này chín đầu sơn mạch, có thể coi tiên mạch, tự coi như người Phượng Hoàng thế gia tốt nhất thần thổ sơn mạch, cũng không bằng trước mắt bất luận cái gì một đầu, chín mạch bao hàm chửa, ngàn trăm vạn năm mới có thể thành một khối thần thạch. Yến Thập Tam gật đầu nói đạo, làm sao ngươi biết hay sao? Phượng Cầu Hoàng không khỏi nhìn nhiều Yến Thập Tam liếc, hỏi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, trên sách chứng kiến, sách cổ bên trên có đề chín mạch sự tình. Phượng Cầu Hoàng hừ nhẹ một tiếng, nàng mới không tin Yến Thập Tam như vậy chuyện phiếm, bất quá, nàng cũng không có tiếp tục truy vấn xuống dưới. Phượng Cầu Hoàng đi theo Yến Thập Tam dẫn tới cái kia như là Phượng Hoàng, đứng ngạo nghễ sơn mạch phía dưới, Yến Thập Tam thẳng đến mắt Phượng chỗ chính là một cái cổ động, này cổ động phun ra nuốt vào lấy nồng đặc vô cùng tiên hoa, đắm chìm tại đây tiên hoa bên trong, lại để cho người toàn thân khoan khoái dễ chịu. Như dùng tiên hoa thấm thể, tu luyện bất luận cái gì bá đạo công pháp cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Phượng Cầu Hoàng đắm chìm tại tiên hoa bên trong, cũng không khỏi cảm thán nói. Đó là đương nhiên, cái này tiên hoa, so long khí còn tốt hơn, cả đầu tiên mạch tiên hoa đều có đến bao hàm chứa thần thạch, ngàn trăm vạn năm mới có một quả. Yến Thập Tam cười cười nói ra, thẳng đến cổ động ở chỗ sâu trong, rốt cục, tại đây tiên hoa phún dũng ở chỗ sâu trong thấy được Phượng Hoàng Thạch phun ra nuốt vào lấy vô lượng tinh quang. Quản chi là nồng đặc vô cùng tiên hoa đều che chi bất trụ. Rõ ràng là một tảng đá, nhưng, nó lại như một chỉ phượng hoàng đồng dạng trông rất sống động, giống như dục dương cánh mà bay bình thường, thần thạch như phượng, tiên mang phun ra nuốt vào, động nhân tâm thần, thấy vậy thần thạch, liền hồn phách đều chịu rung động, bất luận kẻ nào tạo gần thần thụ, đều cảm giác mình trong cơ thể đạo pháp lưu chuyển, tới minh hòa, phượng hoàng thạch tại thân, tự là cùng đại đạo dung hợp. Phượng Cầu Hoàng là hút một hơi hơi lạnh. Nàng minh bạch thứ này chỗ tốt, nếu như bên người có một khối Phượng Hoàng Thạch, cái kia chính là tương đương tùy thời tùy chỗ đều có thể cùng đại đạo dung hợp, tại tu đạo trên đường, quả thực tựu là như hổ thêm cánh, làm chơi ăn thật, có được một khỏa Phượng Hoàng Thạch, quản chi tư chất lại kém độn không chịu nổi người, cả đời đều có thể có thành tựu kinh người. Nhìn qua lên trước mắt Phượng Hoàng Thạch, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, muôn đời ung dung, rốt cục lại bao hàm một khỏa Phượng Hoàng Thạch. Hậu nhân lại đến, hẳn là muôn đời chi sau. Đại đạo minh hợp, cái này cùng trong truyền thuyết Long Thu đồng dạng. Phượng Cầu Hoàng thì thảo nói. Vật như vậy, so trong truyền thuyết Long Thu còn tốt hơn. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, thứ này, chỉ có Long Thu Vương có thể vừa so sánh với. Long Thu Vương, chính là vạn đầu trong cũng khó khăn ra một đầu. Bảo vật tại trước mắt, còn không đi lấy. Yến Thập Tam cười cười, đối với Phượng Cầu Hoàng nói ra. Phượng Cầu Hoàng nhìn xem Yến Thập Tam, nói ra, vậy còn ngươi? Như thế vô giá chi vật, bất luận kẻ nào đều chịu nổi giận, một khối thần thạch đủ có thể khiến bất kỳ một cái nào tu sĩ đỏ mắt, thậm chí là không tiếc, phụ tử phản bội, tình lữ tàn sát, thứ này quá chân quý. Đều nói là tiễn đưa ngươi làm kết hôn chi vật, đương nhiên là tặng cho ngươi được rồi. Yến Thập Tam cười cười, trêu chọc nói, phi, đừng xú mỹ, ai muốn gả cho ngươi rồi. Phượng Cầu Hoàng vừa thẹn vừa xấu hổ, hung hăng trừng mắt nhìn Yến Thập Tam liếc. Một hồi lâu chi về sau, Phượng Cầu Hoàng thật sâu hô hít một hơi. Đến gần Phượng Hoàng Thạch, bắt nó nâng, Phượng Hoàng Thạch nâng trong tay, như cùng là bưng lấy một chỉ dương cánh muốn bay Phượng Hoàng đồng dạng, trông rất sống động. Đương Phượng Hoàng Thạch nâng tại trong tay, Phượng Cầu Hoàng cảm thấy mình trong cơ thể là chân huyết lao nhanh, vạn pháp tể minh, lập tức nàng cảm giác là phiêu phiêu dục tiên. Ông nhưng vào lúc này, cổ động chỗ càng sâu đột nhiên tản mát ra một cỗ kinh khủng khí cơ, lực lượng vô cùng như là một cái đại thủ đồng dạng vạch tìm tòi mông lung tiên hoa. Tại cổ động chỗ càng sâu thoáng cái xuất hiện một cái khôi ngô bóng dáng thân hình tại nồng đậm vô cùng che trong lồng, thấy không rõ lắm, nhưng là, cái này bóng dáng đầu lâu sau đầu sinh huy, đem toàn bộ đầu lâu chiếu rọi đi ra. Chỉ thấy sau đầu sinh huy đầu lâu cực đại vô cùng, diện mục dữ tợn tranh, giống như phượng không phải phượng, giống như ưng không phải ưng, giống như kiêu không phải kiêu, hai mắt rủ xuống thần mang, như là lục đạo pháp tắc đồng dạng, luyện hóa cửu thiên thập địa. Cái này đầu lâu hai mắt trợn mắt, quản chi là thiên tôn đều run rẩy, phượng cầu hoàng đã là nhân hoàng cảnh giới một, đương nó hai mắt trợn mắt thời điểm, nàng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, huyết khí thụ trệ, khó với nhúc nhích. Chuyện được đăng tại tzu.ienc.v.com. Yến Thập Tam thoáng cái lấy ra tiên kính, chặn cái này nhiếp ánh mắt của người, trầm giọng nói, tiên mạch chính thạch, ta chỉ lấy thứ nhất, muôn đời chi về sau, tái sinh một thạch. Tiên kính lúc này, nhanh chóng thối lui. Cái này khôi ngô bóng dáng đã trầm mặc hồi lâu, cuối cùng tiên hoa khép lại, bóng dáng biến mất, cổ động lại khôi phục bình tĩnh, lúc này, không có người sẽ nghĩ tới tại cổ trong động sẽ có lấy khủng bố như thế tồn tại. Đi! Yến Thập Tam cũng bề bộn là đối với Phượng Cầu Hoàng nói ra, lôi kéo Hoàng Cầu Hoàng lập tức rời khỏi cổ động. Rời khỏi cổ động chi về sau, Phượng Cầu Hoàng mới thật dài địa thở ra một hơi, coi hắn đạo hạnh, có thể đủ ngạo thị thiên hạ, nàng cũng đã từng thấy qua thiên tôn. Nhưng, coi như là thiên tôn, cũng không có vừa rồi cái kia bóng dáng khủng bố, có thể nói, cổ động ở chỗ sâu trong tồn tại, tuyệt đối là rất cường đại, có thể xé liệt thiên tôn, chém giết nhân hoàng. Cái kia là cái gì? An toàn rời khỏi chi về sau, Phượng Cầu Hoàng thở dài một hơi, nói ra. Yến Thập Tam đã trầm mặc thoáng một phát, nói ra, có thể được xưng tụng là chủ nhân nơi này, chính thạch thủ hộ. Không có ai biết bọn họ là cái gì, ai cũng nói không rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Nói đến đây, nhìn Phượng Cầu Hoàng liếc, nói ra, chúng ta đi thôi, được một thạch đủ mình, nếu như lại lòng tham, vậy cũng chỉ có tiễn đưa chết rồi. Đem chính thạch lấy đi, những tồn tại này tuyệt đối sẽ phát điên, coi như là chí tôn giá lâm, cũng đồng dạng sẽ bị bọn hắn sống sờ sờ xé rách. Ngươi thật giống như là tới qua tại đây đồng dạng. Phượng Cầu Hoàng không khỏi nhìn Yến Thập Tam liếc nói ra. Đối với Phượng Cầu Hoàng như vậy, Yến Thập Tam chỉ là cười cười, không có trả lời Phượng Cầu Hoàng vấn đề này. Tại đạo kiếp núi bên ngoài. Thương cuồng bằng là một lần lại một lần phát điên, thời gian trôi qua, Yến Thập Tam vẫn không có tin tức, hắn mấy lần chờ được không kiên nhẫn được nữa, dục sát nhập đạo kiếp trong núi đi chém giết Yến Thập Tam, nhưng là, mấy lần đều bị khủng bố thiên địa tuyệt sát bức trở lại rồi. Ngày từng ngày đi qua, Yến Thập Tam đều còn không có bóng dáng, liền Phượng Hoàng Thế Gia Nguyên Lão cũng không khỏi chịu lo lắng. Đối với Vân Nhân Hoàng nói ra, gia chủ, bọn hắn đi vào đã lâu như vậy, đều còn không có đi ra, có thể hay không gặp chuyện không may. Vân Nhân Hoàng nhìn qua đạo kiếp núi, thâm thúy ánh mắt tràn đầy cơ trí, nói ra, người khác ta ngược lại lo lắng, 13 tiểu tử này, ta ngược lại rất yên tâm, chờ lấy tin tức tốt của bọn hắn là được. Thế nhưng mà, Phượng Hoàng Thế Gia Nguyên Lão cũng không khỏi chịu lo lắng, nhìn thoáng qua cứ tại bốn tòa trên ngọn núi Tứ Tà Thần, Nguyên Lão ý tứ lại hiểu không đã qua, tự tính toán Yến Thập Tam theo đạo kiếp núi còn sống đi ra, nhưng là, tự tính toán có thể qua thương cuồng bằng cửa ải này, cũng khó khăn qua ô xào môn Tứ Tà Thần cửa ải này. Vân Nhân Hoàng cũng không đề cập tới tâm Yến Thập Tam, lạnh lùng cười cười, nói ra, ô xào môn là càng ngày càng khoa trương, ngay cả ta Phượng Hoàng Thế Gia cũng muốn khiêu chiến. Hừ, không cho bọn hắn nếm thử máu tươi tư vị, cũng không biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Tự tính toán 13 lúc này đây không chảm bọn hắn, sớm muộn có một ngày chúng ta Phượng Hoàng Thế Gia cũng nên càn quét. Đừng cho là ta nhường nhịn thoáng một phát, tự thật sự cho rằng Phượng Hoàng Thế Gia là có thể lại để cho người nhất nhuyễn tử. Lúc này, Vân Nhân Hoàng ánh mắt đằng đằng, sát ý nóng lòng. Phượng Hoàng Thế Gia, chư lão chịu trầm mặc, Nam Hoang rất nhiều người cũng biết, Vân Nhân Hoàng là nổi danh cùng sự tình lão. Năm đó Nam Hoang có hai đại nhân hoàng, Vạn Long Nhân Hoàng, Vân Nhân Hoàng. Cùng là nhân hoàng, Vân Nhân Hoàng không bằng Vạn Long Nhân Hoàng như vậy hùng hổ dọa người. Bất quá, Phượng Hoàng Thế Gia chư lão tin tưởng, Vân Nhân Hoàng bất động tắc thì mình, khẽ động kinh thiên, hắn nếu thật động sát cơ, tuyệt đối sẽ lôi đình một kích, thiết huyết vô tình. Nếu người nào bị hắn biểu tượng giấu kín, chỉ sợ đến lúc đó chính mình liền thế nào chết cũng không biết. Đều đã qua đã lâu như vậy, Yến Thập Tam đều còn không có đi ra, chẳng lẽ nói hắn là đã bị chết ở tại đạo kiếp trong núi. Ngày từng ngày đi qua, liền xem náo nhiệt rất nhiều tu sĩ đều có chút nhẫn nại không thể, nhịn không được nói ra. Rất có thể, đạo kiếp núi là địa phương nào. Hung địa bên trong hung địa, thiên hạ bát đại sinh mệnh cấm khu một trong, ngay cả thiên tôn cũng không dám đơn giản bước vào. Yến Thập Tam đi vào lâu như vậy rồi, một điểm tin tức đều không có, nói không chừng thật là chết ở bên trong rồi. Có tu sĩ nói ra, cũng có tu sĩ không khỏi tiếc nuối nói, nếu quả thật là như thế này, vậy thì thật là đáng tiếc. Một mực truyền thuyết Yến Thập Tam không phải rất tà môn sao? Ta còn vì hắn có thể cùng thương cuồng bằng có kinh thiên động địa một trận chiến, lại để cho người mở rộng tầm mắt, thật không ngờ hắn chết ở đạo kiếp trong núi, một trận chiến này không có nhìn. Đừng có gấp, Yến Thập Tam không phải cùng Phượng Hoàng công chúa cùng nhau đi vào sao? Các ngươi không thấy được sao? Phượng Hoàng thế gia Vân Nhân Hoàng một chút đều không nóng nảy, Phượng Hoàng công chúa thế nhưng mà Vân Nhân Hoàng nữ nhi bảo bối, Phượng Hoàng thế gia tiên mầm. Nếu như Yến Thập Tam thật sự ở bên trong xảy ra chuyện, Phượng Hoàng công chúa cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thật là như vậy, Vân Nhân Hoàng hội ngồi được. Có thế hệ trước đại nhân vật càng trầm ổn, từ từ nói. Rất nhiều người đều hướng Vân Nhân Hoàng bên này nhìn lại, quả gặp Vân Nhân Hoàng là lão thần khắp nơi, một chút đều không nóng nảy. Đúng nha, nếu như Phượng Hoàng công chúa thật sự gặp chuyện không may, thân vì phụ thân Vân Nhân Hoàng còn có thể ngồi được. Phượng Hoàng thế gia tuyệt đối là đem hết toàn lực sát nhập đạo kiếp trong núi. Bị điểm tỉnh, có tu sĩ cũng hiểu được có đạo lý, gật đầu nói đạo. Mặt khác có chút thất vọng tu sĩ cũng không khỏi chịu tinh thần chấn động. Lúc này, không biết có bao nhiêu người hy vọng Yến Thập Tam lập tức giết đi ra, cùng Thương Cuồng Bằng đại chiến một hồi. Bất luận ai thắng ai thua, rất nhiều người đều muốn tận mắt nhìn một cái trận này thịnh hội. Thương Cuồng Bằng bây giờ là được xưng Nam Hoang một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Bất kỳ một cái nào tu sĩ, đặc biệt là một đời tuổi trẻ, đều muốn kiến thức Thương Cuồng Bằng thực lực, hy vọng có thể từ trong đó đạt được có ích. Họ Yến tiểu súc sinh, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Một mực chờ đợi, Thương Cuồng Bằng đều có chút đã mất đi tính nhẫn nại, áp đảo đạo kiếp núi bên ngoài, giận dữ hét. Đây cũng không phải là Thương Cuồng Bằng lần thứ nhất gào thét rồi, với tư cách cuồng ngạo tự phụ Thương Cuồng Bằng, đương nhiên không hy vọng Yến Thập Tam chết ở đạo kiếp trong núi, hắn muốn thân thủ giết Yến Thập Tam, không chỉ là vì Ô Xảo Môn người bị chết báo thù, cũng là dương ta thần uy, lại để cho Nam Hoang chỗ không ai biết, đắc tội Ô Xảo Môn, đắc tội hắn Thương Cuồng Bằng, không có bất cứ người nào sẽ có kết cục tốt. Kêu thầm lấy cái gì, coi như là muốn chịu chết, cũng không vội mà một hai ngày. Ngay tại Thương Cuồng Bằng tiếng giống giận dữ rơi xuống thời điểm, một cái du nhiên thanh âm vang lên, cái này du nhiên thanh âm tựa như hoàng trung đồng dạng, gõ vang tất cả mọi người hồn phách, làm cho tâm thần người chấn động. Yến Thập Tam, là Yến Thập Tam. Một nghe được thanh âm này, có người lớn tiếng kêu lên. Thậm chí có những người này vừa nghe đến tin tức này, cũng không khỏi biến sắc, thân hình run lên, Yến Thập Tam tàn sát chư phái vạn người. Không biết có bao nhiêu người bị hắn giết bể mật tử rồi. Lúc này, tại trước mắt bao người, chỉ thấy Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng tại trong sương mù quanh có khúc khuỷu mà đến, phong nhẹ vân đạm, bọn hắn quanh có khúc khuỷu mà đến, tựa hồ dưới chân không phải bát đại sinh mệnh cấm khu chi đạo kiếp núi, mà là phong quang minh mị sơn thủy tốt rồi. Không thể tưởng tượng nổi nha, rất ít người có thể sâu như vậy chỗ đạo kiếp núi, càng ít người có thể ở đạo kiếp núi ở chỗ sâu trong ngốc lâu như thế, ngay cả thiên tôn đều làm không được, hắn là thế nào làm được? Có tu sĩ không khỏi nghẹn ngào nói, xem, bọn hắn xuất hiện địa phương, thiên địa tuyệt sát không có nửa điểm động tĩnh, hắn là thế nào làm được? Chứng kiến Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng từ từ mà đến, có người hoảng sợ nói, cái này, điều này sao có thể? Có hoàng chủ hoảng sợ, nói ra, cái này là chuyện không thể nào, đạo kiếp núi thiên địa tuyệt sát, liền tổ binh đều không có biện pháp chấn áp. Đã từng không biết có bao nhiêu người thử qua, dục muốn mượn vô song kỳ bảo che đậy chính mình. Nhưng, đều không có biện pháp tránh thoát thiên địa tuyệt sát, hắn là thế nào làm được? Rất nhiều người mở to hai mắt, nhìn xem Yến Thập Tam lôi kéo Phượng Cầu Hoàng quanh có khúc khuỷu mà đến, đều cảm thấy không thể nghĩ, muôn đời đến nay, cho tới bây giờ tự không ai có thể tránh thoát đạo kiếp núi thiên địa tuyệt sát. Nhưng, Yến Thập Tam hắn đi qua địa phương, thiên địa tuyệt sát đều sẽ không xuất hiện, đây là muôn đời đến nay không có nghe người qua sự tình. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, tại sao có thể như vậy? Phượng Hoàng thế ra rất nhiều nguyên lão thấy như vậy một màn, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong đó một vị nhất lão hủ nguyên lão nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, đương nhiên lục tổ giá lâm, dùng không bên trên nhất đạo pháp chấn áp, đều không có biện pháp chấn áp ở thiên địa tuyệt sát, vẫn là dựa vào cường đại công pháp công phá. Hắn là thế nào làm được, vậy mà có thể làm cho thiên địa tuyệt sát ẩn núp. Người khác làm không được sự tình, hắn tự hết lần này tới lần khác có thể làm được, hắn tự là như thế tà môn. Vân Nhân Hoàng cười cười nói ra, Yến Thập Tam quanh có khúc khuỷu đi tới, liền Ô Xảo Môn tứ tà thần cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn xem Yến Thập Tam, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn lớn như vậy nhân vật càng thêm minh bạch đạo kiếp núi khủng bố, không chỉ nói bọn hắn, coi như là Ô Xảo, môn thánh thiên tôn đều không có biện pháp chấn áp ở đạo kiếp núi thiên địa tuyệt sát, nhưng là, lúc này Yến Thập Tam đi tới, phong nhẹ vân đạm, thiên địa tuyệt sát một điểm động tĩnh đều không có. Truyền thuyết, Yến Thập Tam tại Đông Cương thời điểm cũng có thể tại Vô Tận Hải xuất nhập tự do. Vô Tận Hải hung hiểm không thể thương hắn mảy may, hôm nay xem ra, truyền thuyết không giả. Có ông cụ thở dài nói ra, có rất theo tu sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói ra, đây là tả môn thấu rồi, hắn đây là dùng thủ đoạn gì, vô tận hải có thể xuất nhập tự do, đạo kiếp sơn giã có thể xuất nhập tự do, chẳng lẽ hắn là tiên nhân hay sao? Tự tính toán hắn không phải tiên nhân, cũng là tả môn cực độ nhân vật, vậy mà có thể ở đạo kiếp trong núi qua tự do, cái này quá tả môn rồi, Nam Hoang chưa từng có phát sinh qua chuyện như vậy. Có tu sĩ thở dài nói, tốt, tốt, rất tốt, ngươi không chết tại đạo kiếp trong núi vậy thì rất tốt, nếu là ngươi chết tại đạo kiếp trong núi, ta còn tiếc nuối không thể tự tay giết ngươi. Thương Cuồng Bằng chứng kiến Yến Thập Tam đi tới, rét căm căm cười cười, nói ra, đã ngươi còn sống, vậy thì không thể tốt hơn rồi, nay Nhật Bản tòa muốn thân thủ chém ngươi, vì ô sao người sai vặt để báo thù. Yến Thập Tam theo đạo kiếp trong núi đi ra, nhàn nhạt nhìn Thương Cuồng Bằng liếc, sau đó lại nhìn cứ tại bốn tòa trên ngọn núi tứ ta thần liếc, lẳng lặng yên nói ra, các ngươi đồng loạt bên trên, hay vẫn là từng bước đến đây này, cái này cũng qua cuồng vọng đi. Rất nhiều xem náo nhiệt tu sĩ không khỏi nói ra, một cái Thương Cuồng Bằng, đều chưa chắc hắn có thể chịu nổi, lại vẫn muốn khiêu chiến tứ tà thần. Hừ, hắn là tự tìm đường chết, tự cho là nơi này là Đông Cương, hôm nay nơi này chính là hắn nơi táng thân. Có tu sĩ cùng ô xào môn cùng chung mối thù, lạnh lùng nói. Thương Cuồng Bằng hai mắt mãnh liệt, tóc vàng trùng thiên, hai mắt như là hai đợt liệt nhật đồng dạng, đốt cháy đại địa, nghiêm nghị nói ra, không biết trời cao đất rộng tiểu súc sinh, Nam Hoang Yên là ngươi dương oai địa phương. Chảm ngươi một cái tiểu bối, bổn tọa một người là đủ. Cũng thế, giết tiểu, lão tự nhiên sẽ ra tay. Yến Thập Tam cười cười, nhìn qua Thương Cuồng Bằng, nói ra, ngươi như vậy, ta nhớ không lầm. Ô xảo môn lão môn chủ đã từng đã nói với ta, thật xin lỗi, các ngươi lão môn chủ, liền thi thể đều không có để lại đến lại để, cho vãn bối của hắn nhặt xác cho hắn. Yến Thập Tam như vậy, cái kia hoàn toàn là đánh ô xảo môn khuôn mặt, không chỉ nói là Thương Cuồng Bằng, tự là tứ tà thần đều hai mắt một dày đặc. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Thương Cuồng Bằng càng là tức giận tóc vàng cuồng vũ, gầm lên giận dữ, giống toái ngọn núi. Ông một tiếng, Thương Cuồng Bằng trong tay xuất hiện một thanh hoàng kim thần tiên, hoàng kim quang mang vạn trượng, mũi nhọn đâm vào không khí, Thương Cuồng Bằng lời nói còn không rơi xuống, thần tiên thẳng ném mà ra. Oanh, oanh, oanh thần tiên là nhanh như điện chớp, hư không lưu lại hoàng kim tàn ảnh, hoàng kim thần tiên đâm thủng mà đến, bốn phía ngọn núi như là giấy đồng dạng, bị bá đạo vô cùng duệ kình đâm thủng. Hoàng giả ra tay, quả thật bất đồng. Hoàng kim thần tiên vừa ra, rất nhiều xem náo nhiệt tu sĩ nhao nhao lui lại, để tránh được tai bay vạ gió. Hoàng kim thần tiên đâm rách hư không, quản chi là thế hệ trước đại nhân vật, cũng không khỏi biến sắc. Đối mặt lăng lệ ác liệt vô cùng hoàng kim thần tiên, Yến Thập Tam liền trốn cũng không trốn thoáng một phát, đương nhanh như điện chớp hoàng kim thần tiên ném đâm đến trước ngực thời điểm, ngón tay một xóc, một ngón tay kích tại hoàng kim thần tiên cái kia sắc bén vô cùng đâm tiêm phía trên, phanh một ngón tay xóc thiên. Yến Thập Tam một ngón tay, điểm vào hoàng kim thần tiên đâm tiêm phía trên, không chỉ là lực đạo vạn quân hoàng kim thần tiên thoáng cái điểm ở, Yến Thập Tam ngón tay cấp tiến, hoàng kim thần bắt chéo Yến Thập Tam dưới ngón tay, vậy mà dứt khoát bánh tráng, từng khúc vỡ vụn. Cái này, đây là cái gì chỉ? Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, rất nhiều cường giả cũng không dám dùng thân ngăn cản bảo binh, bởi vì bảo binh sắc bén không phải thân thể có khả năng ngăn cản, trừ phi ngươi so địch nhân cao nhiều cái cảnh giới. Nghe đồn cái này thần tiên là Thương Cuồng Bằng tại 10 tuổi thời điểm ô xào môn chủ, đưa cho hắn nhân hoàng chi binh, Thương Cuồng Bằng đã từng dùng này tiên đánh chết qua một vị thánh chủ, nó lại bị một kích mà toái. Rất nhiều tu sĩ đều lắp bắp kinh hãi. Yến Thập Tam tu luyện tứ đại người bí, công kích, phòng ngự, lực lượng, tốc độ đã siêu việt nhân hoàng, chính là nhân hoàng chi binh, hắn đương nhiên là một tay phá chi, ô xào môn, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nhìn Thương Cuồng Bằng liếc, nói ra. Thương Cuồng Bằng giống lên một tiếng, nói, tiểu súc sinh, hưu cuồng, ăn ta một bảo. Nói xong, há mồm nhổ ra một bảo tháp, chỉ thấy bảo tháp chính là tám đầu bí hí chỗ phụ, rủ xuống từng đạo độn hỗn, mỗi một đạo độn hỗn như là thiên thác nước, mỗi một đạo hỗn độn thiên thác nước có thể áp sụp đổ sơn mạch. Bảo vật này vừa ra, trăm vạn dặm ở trong tràn ngập lực lượng vô cùng, oanh một tiếng vang thật lớn, Thương Cuồng Bằng nơi ở tại chỗ lún xuống, ngàn dặm chi địa thoáng cái sụp xuống. Bảo vật này lực đạo vô cùng, áp tại trên thân thể, hậu quả có thể nghĩ. Lui bảo vật này vừa ra, không biết có bao nhiêu người là sắc mặt đại biến, chịu hoảng sợ, rất nhiều người nhao nhao lui lại, rời xa chiến trường, miễn cho bị bảo vật này đánh trúng. Ô xào môn chí tôn bí hí tháp. Vừa thấy này tháp, có người nghẹn ngào nói ra. Thế hệ trước đại nhân vật nhìn thấy này tháp, cũng không khỏi chịu thất sắc, thì thào nói, nghe đồn này tháp đã từng trấn áp qua một vị vô địch tà linh, chính là ô xào môn một vị vô địch chí tôn. Chém giết tám đầu bí hí tế luyện mà thành, tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Thương Cuồng Bằng tế ra bảo tháp, như thiên thác nước đồng dạng hỗn độn thoáng cái khóa lại Yến Thập Tam, trọng như hàng tỷ núi cao chí tôn bí hí tháp đuổi giết tới. Oanh, oanh, oanh, chí tôn bí hí tháp chấn áp mà hạ thời điểm, Yến Thập Tam bốn phía sở hữu ngọn núi tại chỗ bị chấn thành bột phấn, ngàn dặm chi địa tại chỗ vỡ vụn, sụp xuống trầm xuống. Chí tôn bí hí tháp chính là Ô Xào Môn một bảo, này tháp một khi chấn áp tại trên thân thể, liền tiểu thiên tôn đều không thể thừa nhận, thoáng cái bị chấn áp thành thịt vụn. Thứ tốt. Yến Thập Tam vừa thấy chí tôn bí hí tháp, nở nụ cười thoáng một phát, cầm trong tay lạc bảo kim tiền cây, xoát một tiếng, lạc bảo kim tiền cây một xoát, như bạch tuộc đồng dạng phong tỏa hắn hỗn độn thoáng cái biến mất, oanh một tiếng, chí tôn bí hí tháp trở mình lăn thượng thiên, đường rơi xuống thời điểm, đã rơi vào Yến Thập Tam trong tay, treo ở Yến Thập Tam trên đỉnh đầu, trình nổi không chỉ, chí tôn bí hí tháp tản ra hỗn độn, rơi vào Yến Thập Tam quanh thân, như thiên trướng đồng dạng che chở Yến Thập Tam. Rõ ràng là thương cuồng bằng dùng để chấn giết Yến Thập Tam vô địch bảo vật, nhưng mà, rơi vào Yến Thập Tam trong tay, thành Yến Thập Tam bảo vật. Không có khả năng. Thấy như vậy một màn, vô số người nghẹn ngào. Vân Nhân Hoàng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Yến Thập Tam lạc bảo kim tiền cây chi thần kỳ, hắn lại không là lần đầu tiên nhìn thấy, liền tổ binh cũng có thể cướp đoạt kỳ bảo. Chí tôn chi binh kích tại Yến Thập Tam trên người, cái kia quả thực tự là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Khởi thương cuồng bằng cũng là sắc mặt đại biến, tế niết chân quyết, dục triệu hồi chính mình chí tôn bí hí tháp, đáng tiếc, chí tôn bí hí tháp một điểm phản ứng đều không có. Điều này sao có thể, đây chính là Ô Xào Môn chí tôn bảo vật. Rất nhiều người thấy như vậy một màn, cũng không khỏi sởn hết cả gai ốc, liền chí tôn bảo vật cũng có thể cướp đoạt, như vậy, còn có cái gì cấp bậc bảo vật không thể cướp đoạt. Rất nhiều người cũng không khỏi lưng phát lạnh, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, bảo binh là bọn hắn một nửa đạo hạnh. Rất nhiều tu sĩ đều muốn dựa vào bảo binh tới giết địch, nếu như mình bảo binh một khi bị khắc chế ở, cái kia chính là tương đương đã mất đi một nửa sức chiến đấu. Ngươi không là muốn hồi ngươi bảo tháp sao? Vậy ta còn cho ngươi. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, tay sách chí tôn bí hí tháp thanh toán đi ra ngoài, kỳ lân cổ bí mở ra, chấn thẳng hướng thương cuồng bằng. Oanh lập tức chí tôn chi uy hủy diệt thiên địa, đầy tràn cả thiên địa vô cùng lực lượng lập tức chấn áp mà xuống, tại chí tôn lực lượng phía dưới. Liền Nam Hoang đều chịu lay động, vô số người khiếp sợ. Lui, tự là một mực ngạo cứ bốn phong tứ tà thần lúc này đều sắc mặt kịch biến, trong chốc lát cấp tốc lui lại, có thể lui bao xa tự lui bao xa. Người khác có thể lui, nhưng là, thương cuồng bằng không thể, chí tôn bí hí tháp tế giết, độn hỗn như trật tự thần liên, thoáng cái tự khóa lại hắn, căn bản là trốn tránh không được chí tôn bảo tháp chấn giết. Chí tôn lực lượng vô cùng chấn giết mà xuống, coi như là chân trời đang xem cuộc chiến người. Cũng không biết có bao nhiêu người hai chân như nhũn ra, tại chí tôn chi uy xuống, bao nhiêu người yết hầu phát khô, liền thở đều khó khăn. Ông lập tức, thương cuồng bằng đầu huyền thần kính, chiếu rọi trăm vạn dặm, nhảy lên khởi 800 đạo thần huy, quét ngang chư thiên, dùng ngăn cản chấn giết mà ở dưới chí tôn bí hí tháp. Phanh một tiếng, nhưng mà, Yến Thập Tam kỳ lân cổ bí mở ra, tế ra chí tôn bí hí tháp chính là đánh ra một kích mạnh nhất, tự tính toán thương cuồng bằng thần kính chính là chí tôn chi vật cũng là. Ngăn cản chi bất trụ, vừa chạm vào đến toái, thương cuồng bằng cuồng phun máu tươi, cấp tốc tế ra mặt khác vô địch bảo binh. Phiên thiên ấn, cửu long cái dù, thiên hà sách, lạc nhật giản, thương cuồng bằng một kiện lại một kiện bảo vật tế ra, mỗi một kiện bảo vật đều là bất hủ thiên tôn cấp bậc, thậm chí là có cấp bậc không thua kém chí tôn bí hí tháp bảo vật. Phanh, phanh, phanh, mặc dù có chí tôn chi bảo, nhưng là, thương cuồng bằng cuối cùng không thể đánh ra chính thức mạnh nhất chí tôn một kích. Tự tính toán hắn một hơi tế ra 7-8 kiện kinh thiên bảo vật, y nguyên ngăn không được chí tôn vô địch một kích chấn áp, tại kiện kiện bảo vật tại thương cuồng bằng trên đỉnh đầu vỡ vụn, hắn máu tươi cuồng phun, đau đến hắn điên cuồng hét lên một tiếng, cái này không chỉ là hắn thân thể đau nhức, lòng của hắn cũng đau đến như đao cắt đồng dạng, cái này từng kiện bảo vật, đều là Ô Xào Môn liệt tổ liệt tông lưu lại chân bảo, tổn thất một kiện tự ít đi một kiện, lúc này, hắn một hơi tự tổn thất 7-8 kiện, này làm sao không cho lòng hắn đau nhức đâu này. Chân trời vô số tu sĩ thấy như vậy một màn, lại là hoảng sợ, lại là hâm mộ, một kiện chí tôn bảo vật, cái kia sợ không phải bổn mạng bảo binh, đều là vật báu vô giá, bất luận kẻ nào có được một kiện, đều đủ có thể khiến người hâm mộ sự tình, nhưng mà, thương cuồng bằng đã có 8-9 kiện, này làm sao không cho người hâm mộ đâu rồi, đạo tổ truyền thừa, cuối cùng là đạo tổ truyền thừa. Đương nhiên, cái này cũng đầy đủ nói rõ Ô Xào Môn đối với thương cuồng bằng, gửi tại thật lớn kỳ vọng. Mới có thể ban thưởng hạ nhiều như vậy bất hủ thiên tôn chi bảo. Phanh thiên địa vỡ vụn, quản chi thương cuồng bằng có được nhiều như thế bất hủ thiên tôn chi bảo, y nguyên ngăn không được chí tôn vô địch một kích, cuối cùng, sở hữu bảo vật vỡ vụn, thương cuồng bằng cuồng phun máu tươi, bị chấn áp tại chí tôn bí hí tháp phía dưới. Lúc này, Thương Cuồng bằng mặc long giáp, long uy trùng thiên, nhưng chí tôn bí hí tháp phía dưới, quản chi là long giáp cũng biến hình, Thương Cuồng bằng toàn thân đều là máu tươi. Ly Vẫn Giáp, thứ tốt. Gặp Thương Cuồng bằng trên người long giáp, liền Yến Thập Tam cũng không khỏi khen một tiếng. Nếu như Thương Cuồng bằng không phải ăn mặc long giáp, chỉ sợ hắn đã bị chấn giết tại chí tôn bí hí tháp phía dưới rồi. Ly Vẫn Giáp, chứng kiến Thương Cuồng bằng thứ ở trên thân, Liên Vân Nhân Hoàng cũng không khỏi chịu giật mình. Cái này là Ô Xà Môn trong truyền thuyết Ly Vẫn Giáp. Có thế hệ trước ông cụ hoàng sợ nói, nghe đồn Ô Xà đạo tổ đã từng đi xa hải ngoại, chém giết một đầu Ly Vẫn, lưu lại một phó long giáp. Ô Xà Môn lại đem vật như vậy đều ban thưởng rơi xuống. Ly Vẫn Giáp, tuy nhiên không thể cùng tổ binh so sánh với, nhưng là, nghe đồn cha mẹ sinh con trời sinh tính. Thứ nhất vì Ly Vẫn thân chảy xuôi lấy một nửa chân long huyết thống, này long giáp chính là vật báu vô giá. Liền chí tôn chi bảo đều kích chi không toái. Ly Vẫn Giáp thì thế nào? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, oanh, oanh, oanh tóm khởi chí tôn bí hí tháp, một lần lại một lần địa nện ở Thương Cuồng bằng trên người. Thương Cuồng bằng mặc dù có long giáp tại thân, nhưng là, lúc này hắn bị chấn áp, chỉ có thể là phục trên mặt đất, một lần lại một lần bị chí tôn bí hí tháp hung ác nện. Tuy nhiên Ly Vẫn Giáp có thể bảo vệ hắn một mạng, y nguyên bị nện máu tươi cùng phun, xương cốt là một tấc thốn vỡ vụn. Tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi. Thương Cuồng bằng cuồng nộ vô cùng, giận dữ hét, hắn xuất đạo đến bây giờ, khinh thường nam hoang, khi nào như thế bị nhục qua. Oanh Yến Thập Tam không chút nào thương tiếc đan dược, long tiên, cuồng rót mấy ngụ, bổ sung huyết khí lại về sau, lại dùng kỳ lân cổ bí ném ra chí tôn vô địch một kích. Lúc này, tự tính toán ăn mặc long giáp hắn cuồng bằng đều là tứ chi đứt gãy. Đầu lâu bị nện dẹp, khắp nơi là máu tươi, nếu như không phải hắn mặc Ly Vẫn Giáp, chỉ sợ hắn đã sớm chết rồi, bị nện thành thịt vụn. Vô số đứng ngoài quan sát người, đều một hồi trầm mặc. Thương Cuồng bằng cuồng xem nam hoang, trèo lên hoàng trung hoàng, luyện hóa tử xào, đừng nói là nam hoang một đời tuổi trẻ, tự là nam hoang thế hệ trước, cũng khó khăn có người có thể địch. Hiện tại 3 năm chiêu tầm đó, lại bị Yến Thập Tam nện thành thịt vụn. Ta rất hy vọng ngươi có bổn sự này. Yến Thập Tam phượng nhẹ vân đạm. Cười cười, lại là đem bảo tháp hung hăng địa nện xuống, chấn áp tại Thương Cuồng bằng trên người. Lúc này, Thương Cuồng bằng đã bị nện đến không thành hình người, như là một trang giấy, chăm chú địa dán trên mặt đất. Nếu như hắn không phải nhân hoàng cảnh giới, nếu như hắn không phải mặc Ly Vẫn Giáp, hắn không biết chết bao nhiêu lần rồi. Tiểu súc sinh, buông hắn ra. Tứ Tà Thần vừa sợ vừa giận, lệ quát một tiếng, đánh tới. Yến Thập Tam hai mắt nhíu lại, cười cười nói ra, đánh nữa tiểu, không sợ lão không đi ra, cũng tốt. Đồng loạt thu thập. Tứ lão, ta có thể tự tay giết cái này tiểu súc sinh, không cần phải các ngươi ra tay. Bị chấn áp tại chí tôn bí hí, tháp ở dưới Thương Cuồng bằng không chịu thua địa hét lớn một tiếng. Thương Cuồng bằng lại để cho Tứ Tà Thần thoáng cái phanh lại thân thể, không thể không dừng tay. Như vậy dũng khí, cũng làm cho ta bội phục. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, lại là chí tôn bí hí tháp vô tình địa hung hăng địa nện xuống dưới. Phá cho ta. Lúc này đều bị nện thành bánh thịt, Thương Cuồng bằng nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức, Thương Cuồng bằng trên người hiển hiện vô tận tím hoang nuốt nạp chư thiên, thai nghén tinh hà, diễn hóa đại thiên thế giới, có được lực lượng vô cùng. Oanh một quyền đuổi giết, chấn áp tại trên thân thể chí tôn bí hí, tháp lại bị Thương Cuồng bằng một quyền đánh nát, lúc này một chỉ che bầu trời kim bằng hiển hiện, tử sao chìm nổi tại ở giữa thiên địa, tử mang lóe lên, thoáng cái đen nhanh bị nện thành bánh thịt, Thương Cuồng bằng quấn vào tử sao bên trong. Lúc này, tử sao hiển hiện tại trên bầu trời, tử khí đằng đằng. Tử sào ở trong, như cùng là một mảnh tiên nhân có yên vui, tử khí bên trong, tinh huy vô lượng, vô tận ngôi sao ở trong đó vận chuyển. Lúc này Thương Cuồng bằng bị cuốn vào tử sào trung ương, vô tận tinh huy thoáng cái xông vào trong cơ thể của hắn, như là huyết dịch đồng dạng tại trong cơ thể của hắn chảy xuôi, đem Thương Cuồng bằng toàn thân vỡ vụn cốt nhục xuyến liền. Vô số ngôi sao tại Thương Cuồng bằng quanh thân chuyển động, thổ nạp lấy vầng sáng, quẩn dưỡng lấy bị trọng thương Thương Cuồng bằng. Tử sào, truyền thuyết đã từng là thai nghén Ô Xà đạo tổ tử sào. Vừa thấy tử sào, rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi nghẹn ngào nói. Truyền thuyết tử sào tại Ô Xà môn địa vị không thua gì Ô Vũ Phiến. Có thế hệ trước đại nhân vật thở dài nói. Vân Nhân Hoàng nhìn xem tử sào, cũng không khỏi cảm thán nói, không hổ là tiên thiên chi vật, hỗn độn thái sơ chỗ sinh, Ô Xà thần thụ chỗ kết, coi như là truyền thuyết nó từng dựng dưỡng qua Ô Xà đạo tổ, đều đầy đủ lại để cho người tin tưởng. Đúng nha, ngàn trăm đã qua vạn năm. Ô Xào không có cửa đâu người có thể điều khiển tử xào, hiện tại Thương Cuồng bằng có thể điều khiển nó, khó trách Ô Xào môn sẽ cho rằng hắn tương lai có thể trèo lên đạo tổ vị. Phượng Hoàng Thế Gia Nguyên Lão cũng không khỏi cảm thán nói, tử xào, lại thấy rồi. Nhìn xem chìm nổi giữa không trung tử xào, Yến Thập Tam không khỏi cảm khái vô cùng, thật không ngờ ở kiếp này còn có cơ hội gặp lại thứ này, cái này là đồ tốt, hỗn độn thái sơ chỗ sinh, ô xào thần thụ chỗ kết, trên đời hãn hữu chi bảo. Tiểu xúc sinh, chờ bổn tọa thương thế khép lại chi về sau, tất tàn sát ngươi. Tại tử xào ở trong thương cuồng bằng âm trầm vô cùng nói, hắn là tràn đầy phẫn nộ, hắn xuất đạo đến nay, khinh thường nam hoang, danh tiếng vô cùng, thật không ngờ hôm nay lại bị Yến Thập Tam nện thành bánh thịt, cái này đối với hắn mà nói, đó là vô cùng nhục nhã. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, vậy sao, thứ này, ta ngược lại muốn. Nói xong, trong tay lạc bảo kim tiền cây hướng tử xào một xoát. Yến Thập Tam vận dụng lạc bảo kim tiền cây, mấy ngày liền bên cạnh xem náo nhiệt tu sĩ cũng không khỏi vi thương cuồng bằng, ngắt một thanh đổ mồ hôi, đều cho rằng Yến Thập Tam sẽ đem tử xào cướp đoạt đi qua. Nhưng mà, lạc bảo kim tiền cây nhưng không cách nào cướp đoạt tử xào, không nhích động chút nào. Hắc, tiểu xúc sinh, đừng uổng phí tâm cơ rồi, tử xào không phải là bảo binh, cũng không phải kỳ chân, nó chính là tiên thiên chi vật. Huống chi nó chính là cùng ta mệnh hồn là một thể, tự coi như người có kỳ bảo, cũng đồng dạng không chiếm được nó. Thương cuồng bằng lạnh dày đặc cười cười, hắn mệnh hồn kim bằng là vầng sáng đằng đằng. Hắn âm trầm mà nhìn chằm chằm vợ Yến Thập Tam lạc bảo kim tiền cây, nói ra, chém ngươi, tất lấy ngươi bảo vật này. Không hề nghi ngờ, thương cuồng bằng cũng đúng Yến Thập Tam lạc bảo kim tiền cây động tâm. Lạc bảo kim tiền cây bảo vật như vậy, ai cũng hội động tâm. Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ, kiếm quyết mở ra, ba kiếm hóa đạo, kiếm đạo vạn dặm, lăng không đánh xuống, chảm lạc tinh thần, chảm tại tử xào phía trên. Oanh, một tiếng, kiếm đạo chém rụng, liền thiên khung bên trên ngôi sao đều chịu lay động, nhưng mà, tử xào phun ra nuốt vào, vô lượng kiếm nhưng không cách nào thương chi chút nào. Hắc, tiểu xúc sinh, tử xào cùng ta nhất thể, tinh huy liền cốt, ngôi sao thổ nạp, tự coi như ngươi là đại thiên tôn, cũng đồng dạng bổ không khai tử xào. Gặp Yến Thập Tam kiếm đạo vô công, thương cuồng bằng cuồng tiếu nói, tử xào, không hổ là muôn đời một bảo. Vân Nhân Hoàng cũng không khỏi chịu hâm mộ nói ra, một khi bị thương bị tử xào thu nạp đi vào, tử xào chữa thương thời điểm, quản chi là thánh thiên tôn, đều chưa chắc có thể đánh nhau khai nó. Có vật ấy, cái kia quả thực tự là dựng ở thế bất bại. Thứ này, ta muốn định rồi. Yến Thập Tam nhìn qua tử xào, từ từ nói. Mặc dù nói, tử xào chữa thương công hiệu so ra kém che bầu trời thảo, nhưng là, tử xào nhưng lại có che bầu trời thảo không sở hữu ưu thế, vật như vậy, như thế nào không cho Yến Thập Tam tâm động. Ngay tại trong nháy mắt, mới vừa rồi bị Yến Thập Tam nện thành bánh thịt thương cuồng bằng đã là, thương thế bị tử xào chữa cho tốt rồi, vỡ vụn cốt nhục toàn bộ khôi phục. Lúc này, thương cuồng bằng mặc ly vẫn giáp, theo tử xào bên trong bước đi ra, đường hắn bước ra tử xào thời điểm, tử xào huyền tại đỉnh đầu của hắn phía trên, tử khí đằng đằng. Lúc này, thương cuồng bằng trên đỉnh đầu hình như là treo lấy một treo tinh hà, một cái đại thiên thế giới, thoáng cái, hắn tựa hồ là đã có được một cái đại thiên thế giới lực lượng, ngạo thị thiên hạ, vô địch nam hoang. Tiểu xúc sinh, có bản lãnh gì cứ việc xử đi ra a. Thương cuồng bằng đầu huyền tử xào, tử khí đằng đằng, quân lâm thiên hạ, lạnh lạnh cười cười, lạnh lùng nói, hôm nay, bổn tọa không chỉ nếu muốn ngươi chết, nhưng lại muốn đem ngươi chậm rãi tra tấn đến chết. Cho ngươi hảo hảo nếm thoáng một phát tử vong tư vị. Như vậy, đã rất nhiều người đã nói với ta rồi, Yến Thập Tam nhàn nhạt địa cười cười, nói ra, đáng tiếc, cuối cùng ta hay vẫn là hảo hảo mà còn sống, mà bọn hắn lại chết rồi. Vậy sao? Thương cuồng bằng lãnh ngạo cười cười, nói ra, những gà đất kia chó kiểng, làm sao có thể cùng bổn tọa đánh đồng, bổn tọa hôm nay tất chẳng ngươi, cho ngươi chọn đời xóa tên. Nguyên lai ô xảo môn lão môn chủ cũng là gà đất chó kiểng, khó trách không chịu nổi một kích, ta chém phía dưới, hắn liền thì cốt đều không có để lại. Yến Thập Tam lời nói cũng đủ cay nghiệt, đây là hung hăng phiến thương cuồng bằng khuôn mặt. Thương cuồng bằng sắc mặt đỏ lên, điên cuồng hét lên một tiếng, nói, tiểu xúc sinh, nhận lấy cái chết. Lời nói vừa rơi xuống, một quyền oanh ra, oanh thương cuồng bằng một quyền, kẹp lấy vô địch xu thế, tựa như một treo tinh hà rơi xuống, lại tựa như là một cái đại thiên thế giới hoành đụng mà xuống, có thể đụng nát thiên địa. Một quyền này lực đạo vô cùng, bốn phía sở hữu núi cao như là cọng rơm cái rác đồng dạng đã bay đi ra ngoài. Ta ngược lại muốn kiến thức tử xào lực lượng. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nghênh đón tiếp lấy, cũng giống nhau là một quyền đuổi giết mà lên. Yến Thập Tam một quyền nổ vang, đại đạo minh hòa, một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc phóng lên trời. Oanh một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, ngôi sao vẫn lạc, thiên địa buồn bã, song quyền chạm nhau, đánh nát đại địa, lực lượng vô cùng khủng bố. Răng rắc Yến Thập Tam một quyền, xa không bằng hiệp có tử xào lực lượng thương cuồng bằng một quyền cường đại, cánh tay của hắn vỡ vụn. Cuồng phun một ngụm máu tươi, cả người bị oanh bay ra ngoài. Tiểu xúc sinh, lại ăn ta một quyền. Một quyền oanh phi Yến 13, thương cuồng bằng cuồng tiếu, lại là một quyền vang trời, đuổi giết hướng Yến Thập Tam. ông Yến Thập Tam tiên quyết mở ra, chu thiên diệt địa, trăm binh chìm nổi, bảo tháp rơi xuống, thiên kiếm phách chạm. Sáu cổ đạo tàng, một tàng trăm binh, lập tức, Yến Thập Tam là triệu hoán rơi xuống thần linh trăm binh, chìm nổi quanh thân, dâng lên lấy thần linh lực lượng, lại để cho người cảm thấy kính sợ. Phanh, phanh, phanh, nhưng mà, thương cuồng bằng kẹp lấy từ xào chi uy, tung hoành thiên địa, có vô địch xu thế, một quyền oanh đến, từng kiện thần linh chi binh vỡ vụn. Tử xào, không hổ là tử xào, có thể ngự giá tử xào, đây là tương đương có được tinh hà chi lực, lực lượng như vậy, coi như là đại thiên tôn đều chịu tránh lui. Khó trách nói thương cuồng bằng có thể chọn chiến thiên tôn. Vân Nhân Hoàng cũng không khỏi sợ hãi thán phục nói. Phượng Cầu Hoàng gặp Yến Thập Tam đã rơi vào hạ phong, nàng cũng không khỏi nắm nắm đấm, vì Yến Thập Tam lo lắng. Oanh thương cuồng bằng kẹp lấy tử xào chi lực, khinh thường bát hoang, một quyền nổ nát cuối cùng một kiện thần linh chi binh. Yến Thập Tam cũng đỡ không nổi như thế bá đạo lực lượng, cả người bị oanh phi, máu tươi phun, răng rắc xương cốt vỡ vụn không ít, họ Yến chết chắc rồi. Nhìn thấy một màn này, vô số người xem náo nhiệt cũng không khỏi nói ra. Tử xào, không hổ là truyền thuyết thai nghén lấy ô xào đạo tổ tiên thiên chi vật, có được vật ấy, tự là dựng ở thế bất bại. Có thế hệ trước cường giả không khỏi cảm khái hâm mộ. Hừ, họ Yến lúc này đây là chết chắc. Cũng có người cười lạnh, nhìn có chút hả hê. Lạnh lùng nói, dám ở Nam Hoang dương oai, kết cục chỉ có một chết. Có được tử xào, Nam Hoang còn có ai là thương cuồng bằng đối thủ? Tổ đạo tranh hùng, thương cuồng bằng hẳn là Đỗ Trạng Nguyên, tương lai là rất có vấn đỉnh đạo tổ cơ hội. Cũng có tu sĩ không khỏi thì thào nói. Lúc này, thương cuồng bằng lạnh con mắt bẽ nghễ, lăng bước hư không, ngạo thị thiên hạ, âm trầm nói, tiểu súc sinh, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết được rất nhanh, bổn tọa sẽ đem ngươi chậm rãi tra tấn đến chết. Cho ngươi hào hào hưởng thụ thoáng một phát thống khổ tư vị. Lúc này, Yến Thập Tam toàn thân là máu tươi đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình, xương cốt vỡ vụn không ít, lại để cho Yến Thập Tam thống khổ được sùng ái bằng điều lách vào thành một đoàn. Nhưng, lúc này hắn y nguyên có thể cười được, hắn ô nhu địa cười cười, nói ra, muôn đời tử xào, thực là đồ tốt, thứ này, ta muốn định rồi. Tiểu súc sinh, nằm mơ a, chờ bổn tọa đem ngươi triển chết. Thương cuồng bằng cuồng tiếu, lăng không cất bước, hướng Yến Thập Tam bước tới. Cho ngươi trông thấy, cái gì mới gọi thiên hạ chí bảo. Yến Thập Tam cười cười, lập tức toàn thân tản mắt ra hào quang, lúc này, Yến Thập Tam chân đạp có yên vui, thiên rơi kim liên, địa tuôn ra kim tuyền. Lúc này, Yến Thập Tam sau lưng xuất hiện một cây thần thụ trượng tám, như long dược phượng tường. Này cây vừa ra, đại đạo vi khai, tiên âm trận trận. Lúc này, theo Yến Thập Tam huyết khí lưu chuyển, thần thụ như sống đồng dạng, vươn vai dương chi, long du mà lên, phượng tường tại không. Thần thụ dương cành, vô tận sinh mệnh lực như là mênh mông biển lớn đồng dạng. Tựa hồ là đã bị thần thụ vô tận sinh mệnh lực ảnh hưởng, Yến Thập Tam dưới chân núi cao bên trong hoa cỏ cây cối vậy mà điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt mắt tầm đó lớn lên thẳng nhập bầu trời. Oanh, oanh, oanh, lúc này, thương cuồng bằng trên đỉnh đầu chỗ treo lấy tử xào cũng rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, lay động không chỉ, tử xào lay động sáng ngời, tựa hồ thiên địa lay động đồng dạng, tinh hà run run, tử xào rõ ràng nhận lấy thần thụ triệu hoán. Đây là cái gì? Đang xem cuộc chiến rất nhiều tu sĩ vừa thấy Yến Thập Tam sau lưng xuất hiện thần thụ, không khỏi giật mình nói. Vân Nhân Hoàng vừa thấy được Yến Thập Tam sau lưng thần thụ, sắc mặt đại biến, giật mình nói, Bồ Đề Thụ, hắn tại sao có thể có loại vật này? Muôn đời đến nay, chỉ có truyền thuyết Bồ Đề Đạo Tổ mới đạt được loại này thần thụ. Bồ Đề Đạo Tổ chi về sau, lại cũng không có người được này thần vật. Tứ Ta Thần vừa thấy được Yến Thập Tam sau lưng xuất hiện thần thụ, không khỏi mặt sắc mặt ngưng trọng. Tham lam mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam sau lưng Bồ Đề thần thụ, như vậy thần vật, bất luận kẻ nào gặp chi cũng không khỏi chịu tim đập thình thịch. Đang xem cuộc chiến thế hệ trước cường giả cũng có biết hàng, vừa thấy được Yến Thập Tam sau lưng thần thụ, có ông cụ sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, cái này hình như là trong truyền thuyết Bồ Đề thần thụ. Bồ Đề thụ? Không thể nào đâu, nghe đồn, muôn đời đến nay, chỉ có Bồ Đề đạo tổ có được, Bồ Đề đạo tổ muôn đời đến nay là thần bí nhất đạo tổ một trong. Bồ Đề đạo tổ chi về sau, không còn có người bái kiến Bồ Đề thụ. Họ Yến vậy mà có thể được đến vật như vậy. Có thánh chủ nghẹn ngào nói. Rất nhiều người nghe được như vậy, đều do chịu sắc mặt đại biến. Bồ Đề đạo tổ, muôn đời đến nay là thần bí nhất đạo tổ một trong. Rất ít người biết rõ lai lịch của hắn, thế nhân đều cho rằng hắn là yêu tộc đạo tổ. Bồ Đề đạo tổ, lưu lại hạ cho hậu nhân với tư cách đề tài nói chuyện sự tích ít càng thêm ít, sự tích của hắn thậm chí là không thể truy tìm. Hắn cả đời không có để lại tổ binh, cũng không có để lại đạo thống, hiện tại Bồ Đề thụ hiện, này làm sao không cho rất nhiều người chấn động. Oanh, oanh, oanh, tử xào lay động càng ngày càng kịch liệt, thương cuồng bằng như thế nào đi khống chế tử xào, đều không có biện pháp khống mất ở nó, nó tựa hồ là đã bị bồ đề thụ hấp dẫn đồng dạng, muốn bay hướng Yến Thập Tam. Không có tác dụng đâu. Yến Thập Tam toàn thân là huyết, vẫn là phong nhẹ vân đạm, nói ra, Tử Sào, sống ở độn hỗn thái sơ, kết tại ô sào thần thụ, chính là mộc chi tinh. Bồ đề thụ, cây trong chi tiên, vô hạn thân cận mộc thảo. Hỗn độn Tử Sào, ta là muốn định rồi. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Thương Cuồng Bằng cảm nhận được Tử Sào càng ngày càng khó thụ khống chế. Hắn hét lớn một tiếng, kẹp lấy vô địch chi uy một quyền đuổi giết hướng Yến Thập Tam. Sơn băng địa liệt, giang đoạn bến sông. Yến Thập Tam bóng dáng lóe lên, lập tức ở ngoài ngàn dặm, thoáng cái cùng Thương Cuồng Bằng kéo ra khoảng cách. Thương Cuồng Bằng một quyền thất bại, đánh nát núi cao. Yến Thập Tam tu luyện tia chớp cổ bí, tốc độ cực nhanh, đã siêu việt nhân hoàng. Thương Cuồng Bằng quyền kình vô địch, nhưng là, tốc độ lại không như Yến 13. Tử Sào, ta muốn định rồi. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, bồ đề thụ vang lên rồng ngâm tiếng phượng hót. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Thương Cuồng Bằng trên đỉnh đầu Tử Sào đã bị hấp dẫn, lập tức vọt lên vô lượng tử khí, hướng Yến Thập Tam phóng đi. Không, Thương Cuồng Bằng thét dài một tiếng, mệnh hồn bay ra, chỉ thấy hắn mệnh hồn chính là một chỉ con mắt như lạnh điện kim bằng. Kim bằng mệnh hồn đuổi theo Tử Sào, muốn đem Tử Sào hàm trở lại. Nhưng mà, Yến Thập Tam không để cho hắn cơ hội, cười lạnh một tiếng, bồ đề thụ rồng ngâm phượng minh, cây như long dược, cành như phượng phi, tản mắt ra vô lượng khí tức. Oanh, Tử Sào tím tức như sóng to gió lớn đồng dạng nhấc lên, như vạn trượng sóng lớn, thoáng cái đem Thương Cuồng Bằng bay tới mệnh hồn đập bay ra ngoài. Qua mệnh hồn bị thụ một kích, Thương Cuồng Bằng cuồng phun một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Nhưng mà, lúc này Tử Sào đã là bay về phía bồ đề thụ xuống, như cùng một cái tổ chim đồng dạng đọng ở bồ đề thụ xuống. Yến Thập Tam thỏ tay nhẹ hái được, khẽ vuốt tử khí đằng đằng Tử Sào, nhẹ nhàng thở dài, nói ra, muôn đời ung dung, Tử Sào nơi tay. Lời nói vừa rơi xuống, Yến Thập Tam tế lên Tử Sào, Tử Sào dâng lên tử khí.